Đột nhiên, Tô Tần đứng phắt dậy, quay người chạy như bay về phía rừng sâu, chạy một mạch đến dưới một gốc cây cổ thụ. Trương Nghi học theo họ Hữu Sào, rất thích ở trên cây. Cây cổ thụ này chính là chỗ Trương Nghi thường ngày đọc sách. Tô Tần đứng dưới gốc cây gọi liền mấy tiếng, nhưng không thấy có tiếng Đa Phường. Tô Tần ngẩng đầu nhìn lên tán cây, chỉ thấy cành lá rậm rạp, không nhìn rõ được bên trên, thì tự nhủ Hiền đệ đi đâu nhỉ? Hay là ngủ rồi, mình phải trèo lên xem sao? Tô Tần trèo lên cây, quả nhiên thấy Trương Nghi đang nằm vắt vẻo trên một trạc cây lớn, mặt bị che kín bởi một cuộn thẻ che trải rộng. Tô Tần khẽ lay Trương Nghi, gọi, Hiền đệ. Trương Nghi không động cửa, Tô Tần cảm thấy bất an, vừa đưa tay định lật cuộn thẻ che trên mặt ra, thì Trương Nghi đột nhiên lên tiếng, đừng động vào. Tô Tần hỏi, Hiền đệ, làm sao thế? Không sao cả, Tô Tần ngạc nhiên, vậy, tại sao Hiền đệ lại che mặt? Mặt, Trương Nghi đưa hai tay giữ chặt lấy cuộn thẻ che, làm gì còn mặt mũi nào nữa? Cái mặt của đệ hôm nay đã mất sạch trơn rồi, đệ đúng là không còn mặt mũi nhìn ai nữa. Đột nhiên, Trương Nghi phát giác ra một chuyện, vội ngồi bật dậy, hai tay chụp lấy cánh tay Tô Tần, hai mắt mở to nhìn thẳng vào Tô Tần, cứ như nhìn một con quái vật. Tô Tần vội nói, Hiền đệ, đệ làm sao thế? Trương Nghi hít ngược một hơi dài, kinh ngạc kêu lên, ồ, nghe mà xem, huynh không nói lắp nữa rồi. Tô Tần thở phào một hơi dài, cười lớn, đúng thế, huynh không nói lắp nữa. Huynh đến cũng là muốn cho Hiền đệ biết, huynh không nói lắp nữa. Trương Nghi vẫn chưa dám tin, tại sao huynh lại không nói lắp nữa? Tô Tần lắc đầu nói, huynh cũng không biết, tự nhiên huynh lại không bị nói lắp nữa, thật đấy, huynh không bị nói lắp nữa rồi, ha ha ha ha, Tô Tần ta từ nay về sau sẽ không còn nói lắp nữa. Trương Nghi mừng rỡ, tốt quá, Tô huynh không nói lắp nữa rồi, tốt quá, đệ xin chúc mừng Tô huynh. Sau cơn mưa trời lại sáng, Tô Tần ta từ nay đã được thấy trời xanh. Nhưng sắc mặt Trương Nghi lại đột nhiên tối sầm, thở dài một tiếng, than ôi. Tô Tần vội hỏi, Hiền đệ cớ sao lại thở dài? Trương Nghi lại thở dài tiếng nữa, Tô huynh nhìn thấy trời xanh, còn đệ lại gặp phải phong ba bão táp. Thiền Nhi, hết rồi, đệ coi như đã hết rồi. Thiền Nhi, nàng ấy, than ôi, Tô huynh thử nói xem, đệ bị ma xui quỷ khiến thế nào, sao lại đi cãi nhau với thằng cha Bàng Quyên kia chứ? Không đợi Tô Tần lên tiếng, Trương Nghi đã nghiến răng nghiến lợi mà nói, tất cả đều tại thằng cha chết toi ấy hãm hại. Nếu không phải ở quỷ cốc, đệ sẽ dần cho hắn một trận nên thân. Tô Tần bật cười, Hiền đệ, nếu đánh nhau thực với Bàng Quyên, hai người ai dần ai cũng chưa biết đâu. Trương Nghi cười nhạt, Tô huynh, ai đánh ai, huynh cứ chờ xem rồi biết. Gần đến trưa, Ngọc Thiền đã chuẩn bị xong cơm nước, đưa ngón tay vén lại mái tóc, khẽ khàng bước đi ra ngoài thảo đường. Thấy trên bãi cỏ có cánh bướm dập dờn theo gió, Ngọc Thiền nổi tính trẻ thơ, bèn chạy đuổi theo. Đuổi được một hồi, con bướm bay tới gần mấy gian nhà cỏ của bốn người, đậu xuống một đóa hoa dại. Ngọc Thiền đang định tơi bắt, bỗng người thấy một mùi quái lạ, liền tự hỏi, mùi gì thế nhỉ, hôi quá. Ngọc Thiền quay lại, đi tìm xem cái thứ mùi hôi rình đó ở đâu ra, và kinh ngạc phát hiện ra mùi hôi bốc ra từ gian nhà của bốn người. Ngọc Thiền đi vào gian phòng ở rìa ngoài, là phòng của Tô Tần, thấy bên trong lộn xộn bừa bãi, giày tất áo quần không biết đã bao lâu chưa giặt, chất thành một đống thù lù ở góc phòng. Ngọc Thiền kinh ngạc thốt lên, trời ơi, phòng ốc như vậy, làm sao có thể cho người ở? Ngọc Thiền đưa tay bịt mũi, ôm đống quần áo bẩn của Tô Tần ra ngoài, mở toang cửa sổ, sau đó quét tước thu dọn trong phòng. Dọn xong phòng Tô Tần, Ngọc Thiền lại sang dọn dẹp khắp lượt ba phòng còn lại, chất quần áo vào hai chiếc làn lớn, mỗi tay xách một làn tới bên bờ suối. Một lúc sau, Tô Tần tay cầm thẻ tre, vừa đọc sách, vừa trở về phòng mình. Vừa mở cửa phòng, thấy trong phòng sạch sẽ tinh tươm, Tô Tần cứ ngỡ mình đã vào nhầm phòng, nên vội vã lùi ra. Đi ra ngoài, định thần nhìn kỹ, mới dám tin đó là phòng mình, lại quay trở vào. Tô Tần ngơ ngác đứng ngây ra trong phòng một lúc, gãi đầu tự hỏi, ồ, quần áo của mình đâu mất rồi nhỉ? Tô Tần đang tìm kiếm loạn lên, thì ba người Tôn Tân, Trương Nghi, Bàng Quyên cũng trở về. Tôn Tân hỏi, Tô huynh, huynh mất gì à? Quần áo, không biết quần áo biến đâu hết rồi. Còn nữa, mọi người nhìn xem, đây có giống phòng của ta không? Mấy người cùng nhìn, rồi cùng đứng nghệt ra. Trương Nghi kinh ngạc nói, chậc chậc, không chừng có tiên nữ giáng trần, giúp huynh dọn dẹp đấy. Tô Tần cười nói, mọi người về phòng của mình xem, có phải cũng có tiên nữ hay không? Mấy người vội vã chạy về phòng, một lát sau, tất cả cùng gãi đầu gãi tai đi ra. Trương Nghi hỏi, quái lạ, là ai thế nhỉ? Tôn Tân vỗ mạnh vào trán, liệu có phải là sư tỷ? Tô Tần cũng bình tĩnh trở lại, nói xen vào, đúng rồi, là sư tỷ. Chắc là sư tỷ đã mang ra suối giặt rồi. Trương Nghi đờ người, mặt thoát biến sắc, bật kêu lên, sư tỷ. Thôi rồi, Tô Tần vội hỏi, sao thế, hiền đệ? Trương Nghi lắp bắp, đệ, chết rồi, đệ. Bàng Quyên mắt đảo một vòng, rồi bật cười, nói lớn, ha ha ha, hẳn là tối qua nhân huynh tuấn mã phóng vọt. Trương Nghi bị Bàng Quyên nói một câu trúng phóc, mặt đỏ phừng phừng, trừng mắt lườm Bàng Quyên, rồi lao như bay về phía bờ suối. Quần áo dơ bẩn của chúng ta, sao có thể để sư tỷ giặt được? Tô Tần nói xong, cũng cùng hai người còn lại vội vã chạy đi. Trương Nghi cuống cuồng chạy tới bờ suối, quả nhiên thấy Ngọc Thiền chân để trần, quần sắn cao, đang hì hục giặt quần áo cho họ. Phần lớn quần áo đã được giặt xong, chỉ còn một ít vẫn ngâm dưới suối. Trương Nghi cuống quýt kêu lên, sư tỷ, quần áo của đệ đâu? Ngọc Thiền thấy Trương Nghi, bèn tươi cười nói, Trương sĩ tử, mau lại đây giúp một tay. Trương Nghi nhảy vài bước đã lao xuống suối, nháo nhào bới tung đám quần áo đang ngâm, vừa tìm vừa hỏi, quần áo của đệ đâu hết rồi? Ngọc Thiền chỉ tay vào đống quần áo đã giặt xong đang chất đống trên bờ, thử tìm trong đó xem. Trương Nghi ngẩng lên nhìn, lập tức trông thấy mớ quần áo của mình đã được giặt xong xuôi, vì chưa vắt nên còn nhỏ nước ròng ròng. Trương Nghi chết lặng, bối rối không biết làm gì. Ngọc Thiền cười nói, Trương sĩ tử, sao lại đứng ngây ra thế? Còn không mau giúp một tay. Trương Nghi biết chắc Ngọc Thiền đã thấy tất cả, thì cúi gằm mặt không dám lên tiếng. Ngọc Thiền cao giọng, Trương sĩ tử, bảo sĩ tử giúp, có nghe thấy không? Trương Nghi giờ mới giật mình bừng tỉnh, ồ, giúp. Giúp, giúp gì? Vắt nước, vắt khô đống quần áo kia, rồi phơi lên bãi cỏ. Việc này rất tốn sức, vắt, đệ sẽ vắt. Trương Nghi vội cầm lấy quần áo, đang định vắt thì ba người kia cũng chạy ào đến nơi. Tô Tần nhìn thấy đống quần áo chất trên bờ, gãi đầu gãi tai mà nói, sư tỷ, quần áo của chúng đệ, sao có thể để sư tỷ phải giặt? Ngọc Thiền cười nói, đám đàn ông các người đúng thật là, không ai chịu thua kém ai, phòng nào phòng nấy bừa bãi lộn xộn, bẩn thỉu hôi hám. Quần áo cũng thế, dễ đến vài tháng trời không giặt. Nếu cũng chỉ cuốc theo cách này, không biết lê dân bách tính có còn đường sống không? Bàng Quyên liếc nhìn Trương Nghi, sau đó cười nói với Ngọc Thiền, giọng đầy ẩn ý, sư tỷ nói quần áo của chúng đệ bẩn thỉu chẳng kém gì nhau, nhưng dù sao cũng phải có sự so sánh chứ. Sư tỷ thử nhận xét xem, trong đống quần áo này, chiếc nào bẩn nhất? Trương Nghi mặt đỏ phừng phừng, mắt nhìn Bàng Quyên tóe lửa, họ Bàng kia, ngươi. Bàng Quyên đâu có chịu thua, sư tỷ, nhìn Trương Nhân Huynh lúc nào cũng áo mũ chỉnh tề, chẳng lẽ quần áo của hắn cũng dơ bẩn như chúng đệ? Trương Nghi hai tay nắm chặt, nghiến răng ken két, họ Bàng kia, ngươi, đừng ép người quá đáng. Bàng Quyên cười âm trầm, Trương Nhân Huynh, chớ kích động, chớ nên kích động, tại hạ chẳng qua muốn đùa một chút cho vui mà thôi. Ngọc Thiền ngạc nhiên nhìn hai người, Bàng Quyên, các người đang lấp lửng cái gì thế? Nếu không bận gì, mau lại giúp ta rũ sạch quần áo, vắt khô, mang lên phơi trên sợi thừng kia. Trời nóng rồi, các người tốt nhất nên giặt quần áo hàng ngày, không được cứ cởi ra rồi quăng bừa dưới đất. Bàng Quyên cười nói, được, sư tỷ hãy ngồi xuống nghỉ ngơi, chút việc vặt này, cứ để mình Bàng Quyên xử lý. Ngọc Thiền bật cười, thế mới giống đàn ông con trai chứ. Ta mệt phờ rồi, đúng là cũng muốn nghỉ tay. Ngọc Thiền đang định lên bờ, bỗng nhìn thấy Quỷ Cốc Tử và Tiểu Đồng đang đứng sau lưng bốn người, liền khẽ gọi tiên sinh. Bốn người quay đầu, nhìn thấy Quỷ Cốc Tử, liền vội vàng bái lại, đệ tử khấu kiến tiên sinh. Quỷ Cốc Tử không thèm đếm xỉa, chỉ sầm mặt đứng yên tại chỗ. Tiểu Đồng đặng hắng một tiếng, hỏi, bốn vị sư đệ, đây có phải quần áo của bốn người? Bốn người cúi gằm mặt không nói năng gì, đặc biệt là Trương Nghi và Bàng Quyên, bao nhiêu hậm hực đều nuốt vội xuống cổ. Những lời cãi vã vừa rồi của họ, chắc hẳn đều đã bị tiên sinh và Tiểu Đồng nghe thấy. Tiểu Đồng cao giọng, sư huynh đang hỏi các ngươi. Tô Tần ngẩng đầu đáp, hồi bẩm sư huynh, là quần áo của chúng đệ. Nhà bẩn có thể quét, quần áo bẩn có thể giặt, nhưng nội tâm nhơ bẩn, dù là ai cũng hết cách. Mấy người các ngươi mang quần áo đi theo ta. Tiểu Đồng nói xong, liền đi trước dẫn đường. Bốn người vơ vội lấy quần áo của mình, đi theo Tiểu Đồng. Năm người xếp thành một hàng, đi thẳng tới bãi cỏ đằng xa. Thấy họ đã đi xa, Quỷ Cốc Tử khẽ thở dài, rồi bước lại gần, ngồi xuống phiến đá, nói với Ngọc Thiền, Thiền Nhi, lại đây, đến ngồi cạnh ta. Ngọc Thiền liền cung kính ngồi xuống, tiên sinh. Quỷ Cốc Tử hỏi, Thiền Nhi, con nhìn xem, thứ gì đang chảy trong dòng suối? Là nước, có biết nước chăng? Tiên Thánh nói, thiện nhất như nước. Không sai, Quỷ Cốc Tử gật đầu nói. Thiền Nhi có biết, tại sao thiện nhất lại giống như nước không? Nước làm lợi vạn vật mà không tranh chấp với vạn vật. Không đúng, nước làm lợi cho vạn vật, nhưng cũng tranh chấp với vạn vật. Ngọc Thiền ngạc nhiên hỏi, tiên sinh, nước cũng tranh chấp ư? Đúng thế, Quỷ Cốc Tử chỉ tay vào một ngọn núi lớn. Con hãy nhìn ngọn núi kia, cứng rắn là thế, cao lớn là thế, sừng sững là thế. Lại nhìn dòng nước này, róc rách chảy đến, lững lờ chảy đi. Nhưng con hãy nhìn tiếp mà xem, nó đã khiến cho ngọn núi to lớn kia nứt thành khe, mài mòn đá tảng thành đá cuội. Tiên Thánh nói, thiên hạ không gì mềm hơn nước, nhưng công phá những thứ cứng rắn, lại không gì thắng nổi. Nếu nước không tranh chấp với vạn vật, thì làm sao có thể thắng được những thứ cứng rắn? Nói như vậy, vạn vật trong thiên hạ, thảy đều tranh chấp ư? Đều tranh chấp, nhưng cũng không tranh chấp. Ngọc Thiền càng mơ hồ không hiểu, đã là tranh chấp, sao lại có thể không tranh chấp được? Đây chính là cái lý của đạo. Xin tiên sinh nói rõ hơn. Vạn vật dựa vào nhau mà sinh tồn, tương sinh tương khắc. Tương sinh sẽ không tranh, tương khắc sẽ tranh. Đây chính là đạo, đạo ẩn tàng trong vạn sự vạn vật, vừa hiện, lại vừa không hiện. Ý tiên sinh là, trong nước có đạo. Con xem, nước thật gần gũi với đạo. Đạo lấy thiện mà hành, đạo làm thiện cho vạn vật. Nước lấy lợi mà hành, nước làm lợi cho vạn vật. Đạo lấy yếu chế mạnh, không gì không hóa, nước lấy mềm chế rắn, không gì không thắng. Đạo ở trong nước, phải chăng là, ở thì am tường đất, lòng thì sâu kín, đối xử thì nhân đạo, lời nói thì tín nghĩa, đứng đầu thì giỏi trị người, làm việc thì hiệu quả, hành động thì hợp thời, mà Tiên Thánh đã nói. Lời của Tiên Thánh, bề ngoài nói về bảy đức của nước, nhưng trên thực tế là chỉ bảy phẩm của con người, con có thể từ từ lĩnh ngộ. Đa tạ tiên sinh đã chỉ giáo, nếu muốn nói đa tạ, ta phải đa tạ Thiền Nhi mới phải. Ngọc Thiền ngạc nhiên hỏi, đa tạ con, xem ra bây giờ, nếu không có Thiền Nhi, e rằng mấy viên ngọc thô đó sẽ không thể thành tài. Tiên sinh đã quá lời, Thiền Nhi chỉ là một nhi nữ bình thường, dù rằng muốn giúp tiên sinh rèn giũa họ, chỉ sợ tâm có thừa mà sức không đủ. Thiền Nhi có điều không biết, ngọc thô là vật cứng rắn, giống như ngọn núi này. Còn Thiền Nhi lại giống như dòng suối. Ngọc Thiền nói, thì ra tiên sinh thu nhận Thiền Nhi là để giúp tiên sinh tôi luyện ngọc khí. Không phải, Quỷ Cốc Tử lắc đầu. Con hãy nhìn dòng suối nhỏ này, nó chảy ra từ lưng chừng núi, dọc đường phá gai nhổ bụi, gặp núi phá núi, gặp đá róc đá, không gì có thể ngăn cản nó, cũng không gì có thể khiến nó lưu luyến quên về. Nó cũng có lúc khốn quẫn, nhưng từ trong khốn quẫn lại học được trí tuệ. Nó cũng có lúc mê lầm, nhưng không bao giờ mê lạc chính mình. Con xem, nó không bao giờ lỗ mãng chạy bừa, không bao giờ trì trệ một chỗ, nó luôn luôn chảy về phía trước, chảy mãi, đến khi ra khỏi núi cao, nhập vào biển lớn. Ngọc Thiền nhìn vào dòng suối, trong tâm bỗng chốc sáng quang, Thiền Nhi hiểu rồi, con đường mà dòng suối chảy qua, kỳ thực chính là con đường tu đạo. Đúng thế, Thiền Nhi, chỉ đến khi ra được biển lớn, nó mới đột nhiên phát giác ra, tất cả những nỗ lực trước đây đều là xứng đáng. Chớp mắt đã 2 tháng nữa trôi qua, lúc này đã là giữa hè, trời nóng oi ả. 4 người Tô Tần vẫn ngày ngày mượn sách, chọn sách, trả sách. Sáng sớm hôm nay, lại là giờ chọn sách. Mặc dù động tàng thư vẫn do Ngọc Thiền trông nom, nhưng giờ đã chỉ còn trên danh nghĩa, vì Ngọc Thiền rất ít khi còn giám sát việc mượn trả sách nữa, tất cả đều do 4 người tự giác. Tôn Tần đặt cuốn sách đã đọc hôm trước lên giá, sau đó lại tìm kiếm một lượt trên giá sách, chọn lấy cuốn khác rồi quay người bước đi. Bàng Quyên thấy Tôn Tân đã đi xa, vội vàng chạy đến, cầm lấy cuốn sách mà Tôn Tân vừa trả, đọc qua một lượt, sau đó mới nhặt lấy cuốn sách đã chọn, đi thẳng ra ngoài. Nhìn thấy sự này, hai mắt Trương Nghi chớp đảo vài cái, lập tức nảy ra một ý, bèn lục lọi một hồi trên giá sách, cuối cùng cũng lôi ra được một cuộn thẻ tre trong một góc đầy bụi bặm, phủi bụi đi, giờ đọc qua loa, rồi mừng rơn kêu lên, ô, đúng là nó rồi. Trương Nghi cầm theo cuốn thẻ tre, đến thẳng phía dưới vách núi nơi Tôn Tân thường ngày vẫn đọc sách. Tôn Tân đang chăm chú đọc, Trương Nghi đi tới tận trước mặt mà cũng không nghe thấy. Trương Nghi lên tiếng, Tôn huynh thật chuyên tâm. Tôn Tân ngẩng lên nhìn, vội đứng dậy vòng tay vái mà nói, tại hạ xin chào Trương huynh. Trương Nghi đáp lễ, rồi ngồi xuống bên cạnh Tôn Tân. Tôn Tân hỏi, hẳn là Trương huynh đọc sách đã mệt, nên mới ra ngoài đi dạo. Trương Nghi cười nói, tại hạ từ lúc sinh ra đã có số đọc sách, có đọc liền 10 ngày 10 đêm cũng không biết mệt. Tại hạ đến đây là muốn tìm Tôn huynh. Tôn Tân ngạc nhiên, tìm tại hạ, Tại hạ vừa tìm được một cuốn sách nằm tít trong một xó, lật qua thì thấy là cuốn sách viết về tiên thánh, cảm thấy rất hay. Tại hạ biết Tôn huynh rất mực sùng bái tiên thánh, nên mang đến cho huynh đọc. Trương Nghi nói xong, liền lấy ra cuộn thẻ tre lúc nãy, đưa cho Tôn Tân. Tôn Tân vừa nhìn, thì ra là cuốn Lão Tử Lân Thị Truyện, thì mừng rỡ mà nói, sách này tuyệt hay, tại hạ đa tạ Trương huynh. Trương Nghi cười nói, nhưng tại hạ có một thỉnh cầu, mong Tôn huynh đồng ý. Chỉ cần Tôn Tân có thể làm được, Trương huynh cứ nói đừng ngại. Bàng Quyên thường gây khó dễ cho tại hạ, Tôn huynh đọc sách này, tuyệt đối đừng để cho Bàng Quyên biết. Sách hay thế này, hắn không xứng để đọc. Tôn Tân trầm ngâm một lát, vậy tại hạ phải làm thế nào mới giấu được Bàng đệ? Trương Nghi ngẫm nghĩ rồi nói, Tôn huynh hãy đến một nơi yên tĩnh để đọc. Trước bữa cơm tối, tại hạ sẽ tự đến tìm Tôn huynh lấy sách, huynh thấy thế nào? Điều này không khó, trước lúc mặt trời lặn, huynh hãy đến dưới gốc tùng cổ thụ nơi lưng chừng đỉnh Hùng Kê núi Đông Sơn tìm tại hạ. Cứ quyết định như vậy đi. Bàng Quyên đang đọc sách dưới gốc cây, chợt nghe thấy có tiếng người trò chuyện, đưa mắt nhìn, thì ra là Trương Nghi và Tô Tần đang đi ngang qua trước mặt. Trương Nghi vừa đi vừa hỏi, Tô huynh, huynh có thấy Tôn Tân đâu không? Tô Tần đáp, lúc nãy tại hạ thấy Tôn huynh cầm theo hai cuốn sách, đi về phía Đông Sơn. Sao, đệ muốn tìm Tôn huynh ư? Đúng thế, đệ có chút việc muốn tìm Tôn huynh. Huynh nhìn thấy Tôn huynh lúc nào? Vừa nãy thôi, Tôn huynh cầm hai cuốn sách, có vẻ rất nặng, nhưng đi rất nhanh, huynh định chào nhưng vừa mở miệng đã không thấy người đâu nữa. Quái lạ nhỉ, thường ngày Tôn huynh đều đọc sách dưới vách núi kia mà, tại sao hôm nay lại thay đổi chỗ đọc? Hai người vừa đi vừa nói, từ từ xa dần. Bàng Quyên bỗng sực nhớ ra, lẩm bẩm một mình, sáng sớm rõ ràng nhìn thấy huynh ấy chỉ cầm một cuốn sách, sao giờ lại là hai cuốn? Còn nữa, tại sao lại phải thay đổi chỗ đọc? Lẽ nào là để đề phòng mình ư? Phải chăng huynh ấy tìm được sách quý, không muốn cho người khác biết? Không được, chuyện này phải làm cho ra nhẽ. Bàng Quyên đặt bó thẻ tre trong tay xuống, rảo bước đi nhanh về phía Đông Sơn. Quả nhiên, dưới gốc cây tùng cổ thụ ở lưng chừng đỉnh Hùng Kê, Bàng Quyên thấy Tôn Tân tay cầm một cuốn sách, đang mải miết đọc, cuốn còn lại đặt trên mặt đất. Bàng Quyên tiến lại mấy bước, vốn định nhìn cho rõ ràng, nhưng lại e sợ đến quá gần sẽ bị phát hiện. Bàng Quyên chau mày, bắt đầu tính toán, phải rồi, ta cứ đường hoàng đi đến, xem huynh ấy có giấu giếm hay không. Nếu giấu đi, chắc chắn có chuyện mở ám. Nếu không giấu, là ta đã quá đa nghi. Bàng Quyên quyết định như vậy, liền lùi lại chừng vài chục bước, vừa huýt sáo vừa theo đường núi đi lên, làm ra vẻ như đang đi dạo. Nghe thấy tiếng huýt sáo của Bàng Quyên từ xa vọng lại, Tôn Tân thoáng giật mình. Nhớ tới lời dặn của Trương Nghi, Tôn Tân vội giấu cuốn Lão Tử Lân Thị Truyện vào trong hốc cây, rồi cầm cuốn sách đặt trên đất lên đọc. Bàng Quyên đi tới bên gốc cây, giả bộ ngạc nhiên, Tôn huynh, sao huynh lại ở đây? Tôn Tân ấp úng, ồ, huynh, phải rồi, cứ đọc sách mãi một chỗ cũng thấy chán, nên mới chuyển tới đây. Chỗ này yên tĩnh, rất thích hợp để đọc sách, trông hiền đệ hôm nay có vẻ nhàn tản thực, đệ đọc sách thấy mệt, muốn đi dạo một chút, không ngờ lại gặp Tôn huynh ở đây. Nhìn Tôn huynh mê mải thế kia, hẳn là đọc được cuốn sách gì hay lắm. Tôn Tân đưa sách cho Bàng Quyên, là cuốn Lục Thao, hiền đệ đã đọc từ lâu rồi. Bàng Quyên cầm lấy xem, quả nhiên là cuốn Lục Thao, trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng là hai cuốn, giờ chỉ còn lại một. Tôn Tân ơi là Tôn Tân, ta cứ nghĩ huynh là người thực thà, té ra chân nhân bất lộ tướng. Tốt, coi như Bàng mỗ đã nhìn lầm huynh. Bàng Quyên đưa trả sách cho Tôn Tân, cười ha hả mà nói, Tôn huynh cứ từ từ mà đọc, để không làm phiền nữa. Hiền đệ đi cẩn thận. Bàng Quyên miệng hát nghêu ngao, tiếp tục đi lên núi. Trong một lùm cây gần đó, Trương Nghi đã nhìn rõ đầu đuôi, liền cười hinh hích, rồi vội vàng đi xuống núi, tới bên bờ suối, vừa cười vừa nói với Tô Tần, Tô huynh, Bàng Quyên kia quả nhiên đã tìm đến. Tô Tần ngơ ngác không hiểu, hiền đệ, đệ bảo ta nói này nói nọ, bộ dạng lại mờ ám lén lút, rốt cuộc là có chuyện gì? Trương Nghi ghé sát tai Tô Tần thì thào một chạp phường, Tô Tần cho mày, nói như vậy, Bàng Quyên quả thực là người có tâm cơ. Đâu chỉ là có tâm cơ, mà còn là tâm cơ đen tối. Trương Nghi tức giận, Tô huynh, lúc nãy đệ đã nghĩ ra được một cách để trị hắn, chỉ cần Tô huynh gật đầu, đệ đảm bảo sẽ cho Bàng Quyên kia một bài học nhớ đời. Hiền đệ muốn trị hắn thì cứ đi mà trị, sao phải đợi huynh gật đầu? Vì việc này phải phiền đến Tô huynh xung trận. Tô Tần kinh ngạc, huynh xung trận? Đúng thế, Trương Nghi cười cười, đệ và họ Bàng kia là oan gia, dù có nói thế nào hắn cũng không chịu tin. Nhưng Tô huynh thì khác, chỉ cần là huynh mở miệng, chắc chắn hắn sẽ tin. Tô Tần lắc đầu quầy quậy, không được, không được. Đệ muốn hại người, nhưng lại lấy ta làm mũi giáo, trong thiên hạ làm gì có chuyện như vậy. Tô huynh hiểu nhầm rồi. Trương Nghi ra vẻ nghiêm chỉnh mà nói, không phải đệ muốn hại hắn, mà là muốn giúp hắn. Hơn nữa, cũng là để giúp Tôn huynh, giúp hắn, giúp Tôn huynh. Tô huynh thử nghĩ xem, trong quỷ cốc này, nếu bảng quyên muốn đề phòng một người, thì đó là ai? Tô Tần cười nói, đương nhiên là Trương Nghi đệ. Hai người suốt ngày như mũi kim chọi mũi gai, chẳng ai chịu nhường ai. Sai rồi, Trương Nghi nói, Tô huynh, nhìn người không được chỉ nhìn bề ngoài. Ý đệ là, người mà bàng quyên đề phòng chính là Tôn huynh. Đúng thế, Trương Nghi nói thao thao một mạch. Huynh thử nghĩ xem, trong quỷ cốc này, sư tỷ luyện y đảo, lại là thân nữ nhi, không cùng đường với bàng quyên, nên bỏ qua không tính. Huynh và đệ đều học thuật miệng lưỡi, cũng không liên quan đến hắn. Chỉ có Tôn Tân và hắn là cùng chí hướng, lại là đồng môn, cả hai đều hiểu rõ về nhau. Nếu cùng thờ một chủ, sẽ phải phân chia cao thấp, nếu mỗi người thờ một chủ, sẽ thành đối thủ một mất một còn. Huynh nghĩ xem, tay bàng quyên kia liệu có nên đề phòng không? Tô Tần trầm ngâm một lát, hiền đệ nói cũng có lý. Tôn huynh là người thành thực, nếu bàng quyên có tâm cơ này, Tôn huynh chắc chắn không biết đề phòng, nên sẽ bị thua thiệt. Nếu chúng ta cứ để mặc cho tâm cơ của bàng quyên bành trướng, há chẳng phải là đã hại bàng quyên, cũng hại cả Tôn huynh. Tô Tần ngẫm nghĩ một lúc, rồi ngẩng lên hỏi, vậy, hiền đệ có cách gì hay? Trương Nghi ghé sát tai Tô Tần thì thào một chạp phường. Tô Tần cười nói, làm thế, hình như hơi quá đáng. Trương Nghi tuét miệng cười, chỉ đùa một chút cho vui thôi mà. Suốt ngày ở lì trong quỷ cốc, chẳng lẽ huynh không thấy tẻ nhạt ư? Hành động bất thường của Tôn Tân khiến bàng quyên không thể hiểu nổi. Buổi chiều hôm đó, bàng quyên chẳng còn lòng dạ nào mà đọc sách, chỉ ngồi buồn bã dưới gốc cây. Theo suy nghĩ của bàng quyên, Tôn Tân tuyệt đối không phải người như vậy. Nhưng chuyện ngày hôm qua, lại là chính mắt hắn nhìn thấy. Thường có câu, trái tim cách lớp da, Tôn Tân thường ngày ít nói, cho dù có tâm sự, cũng rất ít khi thổ lộ ra miệng. Giờ nghĩ kỹ lại, thực ra bàng quyên cũng không hiểu nhiều về Tôn Tân. Ngay cả xuất thân danh môn của Tôn Tân, cũng là do Trần tra hỏi mới biết. Xem ra, Tôn Tân tâm địa sâu xa, sau này vẫn cần phải để ý. Bàng quyên đang lúc mải miết suy nghĩ, Tô Tần tay xách giỏ tre đi lại gần. Nhìn thấy bàng quyên, liền gọi từ xa, bàng huynh. Bàng quyên sực tỉnh, thấy Tô Tần đến, thì đứng dậy vòng tay vái chào, tại hạ xin chào Tô huynh. Rồi liếc nhìn giỏ tre, Tô huynh, thứ gì đây? À, lúc nãy gặp sư tỷ nói đã lâu không được ăn nấm hương. Hôm qua trời mưa, hôm nay chắc chắn có nấm tươi, tại hạ muốn đi kiếm một ít mang về. Nghe nói Ngọc Thiền muốn ăn nấm hương, bàng quyên vội nói, ồ, ý nghĩ của sư tỷ luôn trùng hợp với tại hạ. Hôm qua trời mưa, tại hạ cũng dự định hôm nay sẽ đi hái nấm, không ngờ nhiều việc quá nên quên khuấy đi mất. Đi thôi, tại hạ sẽ cùng đi với Tô huynh. Tô Tần cười nói, như vậy thì tốt quá, tại hạ đang lo hái nhầm phải nấm độc. Sư tỷ thích ăn nấm hương mọc trên cây Bạch Dương, chúng ta hãy đến rừng Bạch Dương để hái, được chăng? Hai người cười cười nói, theo con đường núi đi về phía rừng Bạch Dương. Trò chuyện đến đoạn cao hứng, Tô Tần cười mà nói, tối qua có một chuyện rất quái lạ. Tại hạ càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Ồ, là chuyện gì thế? Bàng quyên tò mò hỏi. Có lẽ tối qua tại hạ bị nhiễm lạnh, khi trời gần sáng, bụng đau dữ dội, nên đành phải xuống giường chạy ra rừng cây giải quyết. Xong chuyện trở về, đang định vào phòng, bỗng nghe thấy có tiếng người rì rầm. Có người rì rầm, bàng quyên kinh ngạc, nửa đêm canh ba, là ai trò chuyện? Tại hạ cũng cảm thấy quái lạ, nên chú ý lắng nghe, thì ra là Tôn huynh. Nghe nhắc đến Tôn Tân, bàng quyên hai mắt mở to, là Tôn huynh. Huynh ấy nói những gì? Cũng do tại hạ nổi tính hiếu kỳ, nên lắng tai nghe trộm. Ha ha ha, thì ra là Tôn huynh đang nói mơ. Bàng quyên gật gù, ừ, vào thời điểm ấy thì chỉ có thể là nói mơ. Tôn huynh đã nói những gì? Lúc đầu nghe không rõ, sau nghe thấy Tôn huynh hét to, Lý tướng quân, dẫn 3.000 người di chuyển sang bên trái 300 bước, xếp thành đội hình trường xà chữ nhất. Trương tướng quân, dẫn 3.000 người di chuyển sang bên phải 300 bước, xếp thành đội hình trường xà chữ nhất. Chỉ vậy thôi ư, đâu chỉ có vậy, giấc mơ của Tôn huynh cũng thực là dài, lúc la lúc hét, lúc điều chỗ này, lúc chuyển chỗ kia, cứ điều qua chuyển lại, tại hạ nghe mà rối hết đầu óc. Lại thêm lúc đấy buồn ngủ rũ mắt, tại hạ đâu còn tâm trí nào mà nghe nói mơ. Chỉ là bây giờ sực nhớ ra, cảm thấy nực cười nên mới kể cho bàng huynh nghe. Mà trong quỷ cốc này, nếu nói về đọc sách nhập tâm, thực chẳng ai qua được tôn huynh, ngay cả trong mơ cũng nhập tâm đến vậy. Bàng Quyên dừng bước, như có điều suy nghĩ, rồi lẩm bẩm một mình, theo như tô huynh vừa kể, chắc tôn huynh đang bày trận pháp gì đó. Thường có câu, ngày làm sao đêm chiêm bao làm vậy, phải chăng tôn huynh đã đọc được cuốn sách gì về trận pháp? Phải rồi, Tô Tần gật đầu, nghe bàng huynh nói vậy, tại hạ cũng đã nhớ ra, tôn huynh có nhắc đến thái công bát trận gì gì đó. Bàng Quyên kinh ngạc, thái công bát trận, huynh có nghe rõ không? Rất rõ, hai đầu lông mày của bàng Quyên trao tít thành một cục, lẩm bẩm thái công bát trận. Quả là mới mẻ, rừng Bạch Dương nằm trên đỉnh Hùng Kê, cũng chính là nơi Tôn Tân kín đáo đến đọc sách. Đi được nửa canh giờ, hai người đã lên được đỉnh Hùng Kê, Tô Tần chỉ vào rừng cây nói, bàng huynh, đã đến rừng Bạch Dương rồi. Bàng Quyên, ừ, một tiếng, rồi cùng Tô Tần đi vào trong rừng, tìm hái nấm hương. Đang lúc tìm kiếm, Tô Tần bỗng gọi toáng lên, bàng huynh, mau đến xem, đây là cái gì. Bàng Quyên vội chạy đến, quả nhiên thấy trên bãi đất trống trong rừng có một hình vẽ. Bàng Quyên hết nhìn ngang lại nhìn dọc, nhưng không hiểu đó là hình gì. Tô Tần cười lớn mà nói, trông y như bầy sâu đang bò. Chắc Trương Nghi kia ăn no dỗi việc, nghịch ngợm đấy mà. Bàng huynh, mặc kệ đi, chúng ta tiếp tục hái nấm. Nhưng bàng Quyên lại đứng ngây người bất động, mắt nhìn chằm chằm vào bức hình, Tô huynh đi hái trước đi, tại hạ muốn nhìn rõ xem đây là thứ gì. Tô Tần đi rồi, bàng Quyên lẩm bẩm một mình, xem ra, đây chính là thái công trận pha phường hôm qua Tôn Tân bí mật vào khu rừng này đọc sách, tối qua lại nằm mơ, hình này chắc chắn là thái công trận pha phường hẳn là Tôn Tân đọc không hiểu, nên mới vẽ xuống đất để nghiền ngẫm cho kỹ. Hừm, Tôn Tân kia lén lút đọc sách dưới gốc cây, lại vào rừng vẽ hình, thật là mờ ám. Ta phải quay về tìm lấy mảnh gỗ, bút mực vẽ lại hình này để từ từ tìm hiểu mới được. Nhưng khi bàng Quyên tìm được tấm ván gỗ và bút mực quay trở lại, thì hình vẽ đã biến mất. Bàng Quyên đứng ngây như chờ chồng, một lúc lâu sau dường như mới hiểu ra, than rằng, Tôn Tân ơi là Tôn Tân, huynh thật âm hiểm. Đến bữa cơm tối, mỗi người xúc lấy một bát, ngồi trên bãi cỏ vừa ăn vừa trò chuyện. Bàng Quyên không muốn ăn, bưng bát cơm đi sang một bên, đặt bát xuống đất rồi nhắm mắt suy nghĩ. Tôn Tân bèn bước lại gần, quan tâm hỏi, hiền đệ, sao lại không ăn? Không nuốt nổi, Tôn Tân vội hỏi, đệ mắc bệnh ư? Bàng Quyên ngẫm nghĩ một lát, quyết định thử Tôn Tân thêm một lần nữa, bèn ngẩng lên hỏi, Tôn huynh đã từng nghe nói đến thái công trận pháp chưa? Tôn Tân ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi lắc đầu nói, huynh chỉ nghe tiên sinh nói về thái công binh pháp, chưa hề nghe thấy thái công trận pháp phường, tại sao hiền đệ lại hỏi chuyện này? Bàng Quyên bật cười, Tôn huynh đã không biết, vậy cứ coi như đệ chưa hỏi gì. Rồi bưng bát cơm lên, quay đầu đi luôn. Tôn Tân sững lại một lát, rồi gọi với theo, hiền đệ, đệ làm sao thế? Bàng Quyên cũng chẳng thèm quay đầu lại. Đêm đó, không gian yên tĩnh lạ thường. Bàng Quyên nằm trằn trọc đến nửa đêm mới nhẹ nhàng trở dậy, mở cửa phòng đi ra, ghé sát tai vào cửa sổ phòng Tôn Tân. Tôn Tân đang ngủ ngáy pho pho. Bàng Quyên nghe một hồi lâu, bực tức lầm bầm, nói đi, con người tinh danh kia, tại sao không nói mơ nữa? Buổi sáng, vào giờ chọn sách, Tôn Tân cầm lấy một cuốn đi ra ngoài. Bàng Quyên kín đáo bám theo phía xa, thấy Tôn Tân lại đi tới chỗ vách đá thường ngày, ngồi xuống một phiến đá rồi mở cuốn thẻ tre ra đọc. Bàng Quyên hậm hực lầm bầm, hừ, giả bộ giống lắm. Ta phải xem, ngươi giả bộ được đến khi nào. Đợi đến tận trưa, rồi lại đến chiều, mặt trời đã xuống núi, nhưng Tôn Tân vẫn ngồi nguyên ở đó, không có biểu hiện gì khác lạ. Bàng Quyên khổ sở canh chừng suốt một ngày trời, nhưng chẳng được việc gì, liền lẩm bẩm một mình, thế là thế nào? Tại sao hắn lại không để lộ một mảy may sơ hở? Lẽ nào hắn đã có đề phòng? Chắc chắn là vậy, tôi qua đáng lẽ không nên hỏi về thái công trận pháp. Là ta đã rút dây động rừng. Ngày hôm sau, bàng Quyên lại tiếp tục theo dõi Tôn Tân, thấy Tôn Tân vẫn đi đến dưới vách núi, thì biết rằng sẽ chẳng thu hoạch được gì. Bàng Quyên chợt nảy ra một ý, liền quay đầu đi về hướng Đông Sơn, sục sạo tìm kiếm trên lưng chừng đỉnh Hùng Kê. Quả nhiên, trời cao không phụ người có tâm. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng bàng Quyên cũng tìm được một hình vẽ khác trong rừng, ở cách đó không xa, lại là một đồ hình được tạo ra từ đá sỏi và cành cây. Bàng Quyên mừng thầm, thì ra là vậy, suýt chút nữa thì lỡ mất việc lớn. Bàng Quyên tập trung tinh lực, dốc toàn thần vào nghiên cứu hai đồ hình, nhưng càng nhìn càng chẳng hiểu gì, liền lẩm bẩm cái quái gì thế nhỉ? Lẽ nào không phải là trận pháp? Đúng, chắc chắn không phải trận pháp. vậy nó là thứ gì mới được? Thái công bát trận, lẽ nào đây chỉ là một phần trong đó, hoặc là biến hóa của một phần? Ta phải tiếp tục tìm kiếm xem sao. Bàng Quyên lại lùng sục một hồi, nhưng không tìm được gì thêm, đành phải quay lại chỗ hai bức hình khi nãy, vắt óc suy ngẫm mãi, đến tận khi mặt trời xuống núi vẫn chưa ngộ ra được gì. Bàng Quyên đột nhiên vỗ trán, nói, ta đi hỏi tiên sinh, chẳng phải mọi việc sẽ sáng tỏ hay sao? Bàng Quyên đã có chuẩn bị trước, lập tức lấy bút mực ra, vẽ lại hai đồ hình, rồi mang về sơn cốc. Ăn tối xong, mọi người đều tập trung trò chuyện. Trương Nghi nằm trên chiếc giường tre tự chế, phe phẩy cây quạt kết từ lông nhạn. Bàng Quyên nhìn thấy, cười nói, Trương huynh, quạt của huynh đẹp quá, có thể cho tại hạ mượn xem không? Trương Nghi thuận tay đưa luôn cho Bàng Quyên. Bàng Quyên ngắm nghía một hồi, rồi cười nói, ái chà, nắm lông quạ này cũng đẹp gớm. Trương Nghi giật phát lấy chiếc quạt, cười mà nói, cái mỏ quả thối của huynh thì chỉ biết nói đến lông quả thôi. Nói cho huynh biết, quạt của tại hạ được làm từ lông phượng hoàng đấy. Nghe nói là lông phượng hoàng, Ngọc Thiền phì cười nói, ồ, là quạt lông phượng à, đưa ta xem nào. Ngọc Thiền nhìn một lúc, liền cười nói, lông phượng cái gì? Là lông nhạn, mọi người đều cười. Đúng vào lúc này, Quỷ Cốc Tử cũng phe phẩy một cánh quạt, khoan thai đi đến. Mọi người vội vàng đứng lên, vòng tay vái chào, đệ tử bái kiến tiên sinh. Quỷ Cốc Tử đáp lễ, cười hỏi, lúc nãy các con cười chuyện gì vậy? Bàng Quyên liền nói, hồi bẩm tiên sinh, chúng đệ tử đang cười Trương Nghi, huynh ấy cầm chiếc quạt lông nhạn mà bảo là lông phượng hoàng. Quỷ Cốc Tử cười nói, lông nhạn, lông phượng cũng đều là lông vũ, nói theo đạo thì không hề khác biệt. Trương Nghi nghe thấy vậy, liền phất quạt phành phạch, cười lớn mà nói, lời của tiên sinh, mọi người đều nghe rõ cả chưa? Quỷ Cốc Tử nói tiếp, nói theo vật thì lại là một trời một vực. Trương Nghi liền khựng lại, còn mọi người cười ồ cả lên. Cười một lúc, Bàng Quyên liền hỏi, tiên sinh, đệ tử có điều không hiểu. Quỷ Cốc Tử đưa mắt nhìn Bàng Quyên, nói đi, thế nào là Thái Công bát trận? Quỷ Cốc Tử trầm ngâm một lúc, ta chỉ nghe nói về Thái Công trận pháp, chưa từng nghe nói đến Thái Công bát trận. Bàng Quyên cảm thấy nghi ngờ, liền trở về phòng, lấy bức pháp thảo hình vẽ trong rừng ra, tiên sinh đã nhìn thấy bức đồ hình này bao giờ chưa? Quỷ Cốc Tử ngắm nghía một hồi, rồi lắc đầu hỏi, hình này ở đâu ra? Đệ tử nhìn thấy trong rừng Bạch Dương ở Đông Sơn, đệ tử nghi ngờ có liên quan tới Thái Công bát trận, mong tiên sinh xem xét. Quỷ Cốc Tử lại ngắm nghía một hồi, vẫn lắc đầu nói, hình này rất quái dị, chắc chắn không phải trận pháp. Hơn nữa, theo như ta được biết, trong thiên hạ không hề có Thái Công bát trận. Bàng Quyên càng thấy ngờ vực, vậy ư? Trương Nghi liền xen vào, là bảo bối gì vậy, cho đệ tử xem với. Quỷ Cốc Tử liền đưa bức hình cho Trương Nghi, Trương Nghi liếc qua, rồi cười rinh rích mà nói, ồ, đây chẳng phải con rùa ngửa bốn cái cẳng lên trời hay sao? Lại còn ấp trứng nữa chứ? Ngọc Thiền, Tôn Tân, Tiểu Đồng nghe thấy vậy, đều xúm lại xem. Ngọc Thiền ngắm nghía một lát, gật đầu nói, ừ, còn phải nói, trông giống thật đấy. Tôn Tân cười nói, kể cũng hơi giống, hẳn là sư đệ muốn chọc cười chúng ta đây mà. Trương Nghi cười toáng lên mà nói, ôi Bàng huynh, huynh cả ngày từ sáng đến tối thầm thụt bí hiểm, tại hạ cứ ngỡ huynh đã ngộ ra được trận pháp tuyệt diệu nào, té ra lại là con rùa ấp trứng. Bàng Quyên vội giật lại bức hình, nhìn kỹ một lượt, quả nhiên là một con rùa lật ngược đang ấp trứng thực, thì xấu hổ đến mặt đỏ tía tai. Mãi đến lúc này Bàng Quyên mới biết mình đã bị mắc bẫy, liền trừng mắt nhìn Trương Nghi, nghiến răng kèn kẹt mà mắng, đồ con rùa, cứ đợi rồi xem. Rồi quay sang lừa mắt với Tô Tần, huynh, hừm, nói đoạn, đùng đùng phất tay bỏ đi. Tô Tần sững sờ một chốc, rồi chạy theo mấy bước, Bàng huynh. Bàng huynh, hãy nghe tại hạ giải thích. Bàng Quyên chẳng thèm quay đầu lại, cứ thế sải bước sồng sộc đi tới bên suối. Mọi người cười cợt một hồi, rồi ai về phòng nấy. Trên đường trở về thảo đường, Ngọc Thiền chậm rãi đi bên cạnh Quỷ Cốc Tử. Bước chân của Quỷ Cốc Tử mỗi lúc một chậm, rồi từ từ dừng lại, hỏi nhỏ, Thiền Nhi, con có biết tại sao Bàng Quyên lại nổi giận không? Hẳn là Trương Nghi đã giở trò với hắn. Quỷ Cốc Tử trầm tư một lát, tại sao Trương Nghi lại giở trò với Bàng Quyên? Từ sau khi vào cốc, hai người họ cứ như oan gia. Tiên sinh, sự việc này phải chăng là nghiêm trọng? Đúng vậy, Quỷ Cốc Tử gật đầu nói, Thiền Nhi, bốn người này sẽ không thể ở mãi trong núi tu đạo. Sau khi xuống núi, nếu họ chỉ làm bách tính bình thường, sẽ không có gì nghiêm trọng. Nhưng nếu làm khanh tướng, e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn. Tất cả những lời nói việc làm của họ trong cốc, đều không được coi nhẹ. Ngọc Thiền đột nhiên sực tỉnh, Thiền Nhi hiểu rồi,